hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, gặp phẫn nộ. Các ngươi là ai? Các ngươi muốn làm gì? Lão tử, ta thế nhưng là hải quân D6 cơ sở người. Các ngươi bọn này hỗn trướng. Các ngươi chẳng lẽ liền không sợ Rikudo trung tướng nổi giận sao? Chỉ là hải quân bản bộ. Các ngươi dám bắt chúng ta G6 cơ sở binh sĩ như thế nào? Các ngươi bọn này tạp toái. Lão tử ta thế nhưng là hải quân D6 cơ sở người. Các ngươi, tranh thủ thời gian thả ta ra. Nếu không nhưng liền chớ trách chúng ta không khách khí. Các ngươi đám hỗn đản này. Lão tử ở tiền tuyến liều sống liều chết thời điểm các ngươi lại ở phía sau hưởng phúc. Hiện tại lại tới bắt cầm lão tử. Gặp quân hạm phía trên binh sĩ đều có thể nói là tinh nhuệ bên. Trong tinh nhuệ mà lại đóng giữ tòa hòn đảo này mười mấy tên hải quân binh sĩ. Bọn hắn căn bản là không tính là chân chính hải quân D6 binh sĩ. Bởi vì bọn hắn cũng không thuộc về hải quân 6 đại chiến đội biên chế. Theo đối bách thú Kaido cơ sở tiếp thu, hải quân D6 cơ sở binh sĩ nhân viên số lượng áp lực trong nháy mắt biến lớn. Rơi vào đường cùng Rikudo chỉ có thể từ hải quân bản bộ xin lính. Hải quân D6 cơ sở dù sao vẫn là thuộc về hải quân. Hải quân D6 cơ sở chỗ thống trị hải vực vẫn là thuộc tại chính phủ thế giới. Những này đóng giữ từng cái hòn đảo binh sĩ đều là từ hải quân bản bộ hoặc là từ tứ hải các lớn chi bộ điều mà tới. Có thậm chí đều là thuộc về hải quân bản bộ những cái kia cao tầng gia thuộc. Bọn hắn đều chẳng qua là tới đây mạ vàng. Bởi vì hiện tại tất cả mọi người biết hải quân D6 cơ sở đại biểu cho hải quân mạnh nhất tồn tại. Đại biểu cho hải quân tuyến ngoài cùng chiến tuyến. Tại lý lịch của mình bên trên gia tăng một đầu từ hải quân D6 cơ sở ra. Cái này cũng có thể nói là một cái huy hoàng. Cho nên thừa dịp lần này cơ hội, có không ít hải quân bản bộ cao tầng đem con cái của mình nhét đến nơi này. Cứ như vậy cũng dẫn đến hải quân D6 cơ mà trở nên ngư long hỗn tạp. Ngoại trừ hải quân cơ sở 6 đại chiến đội là duy trì thuần chính chiến lược mạnh nhất bên ngoài. Đóng tại từng cái hòn đảo binh sĩ cũng sớm đã trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Đem bọn hắn toàn bộ bắt lại cho ta Kenbunsoku Haki quét ngang lấy toàn bộ hòn đảo. Nhìn xem những thôn dân kia trong mắt cừu hận. Nhìn trước mắt mảnh này hỗn loạn thôn trang. Coi như không cần hỏi Gap cũng biết đây là vì cái gì. Thôn dân nhìn thấy hải quân binh sĩ có cũng không phải là may mắn. Mà là tràn đầy ánh mắt cừu hận. Hơn nữa nhìn những này hải quân binh sĩ bộ kia sâu binh sĩ làm bộ dáng. Gap không cần hỏi đều đã biết đây là tại sao. Một đám nối giáo cho giặc nô dịch thôn dân ác bá. Hải quân trưởng quan, tại vô số thôn dân nhìn chăm chú phía dưới chú thủ tại chỗ này mười mấy tên hải quân binh sĩ. Toàn bộ bị giam, ngay lúc này một cái hơn 60 tuổi lão nhân ra hắn một mặt e ngại đi tới Gap trước mặt. Người tốt, trong mắt có một tia áy náy. Nhìn xem cái này vị lão nhân trong mắt e ngại Gap trong lòng cũng là tràn đầy thần sắc áy náy. Nếu như là chân chính thủ hộ nơi này là tràn ngập chính nghĩa hải quân binh sĩ. Nếu như bọn hắn thật dụng tâm thủ hộ nơi này bảo vệ nơi này. Như vậy bọn hắn hẳn là nhìn thấy chính là những thôn dân này trong mắt ước mơ cùng sùng bái. Hải quân trưởng quan trong lời nói tràn đầy thút thít thần sắc. Trong hai mắt tràn đầy cừu hận. Một màn tràn đầy hắc ám lịch sử từng cái khắp nơi Gap trong óc hiển hiện. Theo bách thú Kaido bị kết thúc, thống trị tại những thôn dân này trên đỉnh đầu hắc ám rốt cục bị đuổi tàn ra. Ngay tại những này thôn dân cho là mình có thể nghênh đón ánh nắng thời điểm. Hắc ám một lần nữa giáng lâm. Chú thủ tại chỗ này đám binh sĩ bọn hắn vừa mới bắt đầu còn duy trì mình chính nghĩa bộ dáng. Thế nhưng là khi bọn hắn phát hiện mình trời cao hoàng đế xa không ai có thể giám thị đến bọn. Hắn thời điểm, trong lòng bọn họ bên trong lệ khí rốt cục thả ra. Bọn hắn trở thành hải tặc hải quân, mặc dù trên danh nghĩa là hải quân nhưng là bọn hắn làm lấy đồng dạng cùng hải tặc đồng dạng sự tình. Nô dịch người tòa hòn đảo này, nô dịch người những thôn dân này ở chỗ này nối giáo cho giặc. Bao ai, gặp trung tướng trùng điệp thở dài một hơi, cặp mắt của hắn bên trong có áy náy đồng thời cũng là có sát ý. Đối những thôn dân này áy náy, đối những binh lính kia sát ý. Rikudo, đây chính là ngươi chỗ lệ thuộc hải vực sao? Trên mặt tràn đầy tức giận lửa giận. Mặc dù chuyện này cùng Rikudo không có quan hệ trực tiếp, nhưng là nơi này chính là Rikudo quản hạt hải vực. Hắn nhưng là bọn hắn lãnh đạo tối cao nhất, Rikudo có giám thị bất lực trách nhiệm. Hải quân bản bộ, ngươi thật chẳng lẽ cho là ta không dám đắc tội các ngươi sao? Lúc này Gap có thể nói là triệt để hào hào, phẫn nộ, chuyện này nói cho cùng khả năng liền là hải quân bản bộ kế hoạch. Bọn này hải quân binh sĩ là cái gì tính tình? Hải quân bản bộ thật chẳng lẽ không biết sao? Rikudo giám thị toàn bộ hải vực, chẳng lẽ hắn thật liền không có cách nào phát giác? Trong này nói cho cùng nhất định có người tại từ đó cản trở lớn. Cùng ta về hải quân D6 cơ sở, ta muốn biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Trên mặt tràn đầy tức giận lửa giận, lúc này Gap có thể nói là triệt để phẫn nộ. Nô dịch bách tính, đây là Gap nhất không tha thứ tồn tại. Bởi vì hắn trong lòng chính nghĩa liền là thủ hộ cái này biển cả bách tính an bình. Đây cũng là hắn dạy bảo cháu mình duy nhất chuẩn tắc. Đây cũng là hắn nhất không thể chịu đựng tồn tại. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter cancel no 2. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.